Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 394, ô mê, góc truyện audio.com. Hắc Hỏa, cơ thể của Hắc Hỏa sững lại, ánh mắt không chút cảm xúc quay lại nhìn Red đang cầm một chiếc ô ở sau lưng, một thân thanh y bay trong gió. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô mặc thanh y, rất hợp. Red sững sờ cười buồn một tiếng, vuốt sợi tóc ở cạnh mang tai ra phía sau, vậy sao ta đẹp cũng sẽ chỉ có ngươi khen tặng mà thôi. Chỉ là ngươi đến cuối cùng vẫn chỉ hướng trái tim cùng ánh mắt của ngươi về phía người kia của ngươi mà thôi. Hắn có ưa thích mặc thanh y trường sam không, Hắc Hỏa? Thanh y trường sam, ánh mắt Hắc Hỏa rút đi những đường nhìn lạnh băng, nhiều thêm một phần dịu dàng chỉ dành độc hữu cho một người. Hắn ưa thích bạch trang, cùng với một số ngọc bội phục sức đơn giản, thuần khiết y như linh hồn của hắn vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy một mặt trắng xóa kia, Hắc Hỏa liền bị thu hút bởi ánh mắt trong suốt không chút vần đục ấy. Rõ ràng là một thiếu niên đã 20 tuổi, ngoài miệng luôn buông lời trêu vẹo bông đùa với các thiếu nữ xung quanh, lại tuyệt nhiên sẽ không chạm vào một vạt áo của các nàng. Hắc Hỏa không nhớ được năm bản thân 20 tuổi đã kinh qua bao nhiêu cái thanh lâu, trêu vẹo biết bao nhiêu mỹ nữ bậc nhất. Có lẽ thực sự con người sẽ bị thu hút bởi những thứ mà bọn họ không có hay đã đánh mất. Bạch Linh giống như thứ mà hắn không có được cho nên Hắc Hỏa liền muốn triệt để nắm giữ, triệt để mà chiếm hữu. Red nhìn Hắc Hỏa lại chìm vào bên trong ký ức thở dài quay người rời đi. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, chỉ là... ta không biết Ellen đã nói với ngươi những gì mà để cho ngươi cam tâm tình nguyện. Phục vụ cho kẻ đã giết chết đi người mà ngươi yêu nhất. Hắc Hỏa, Red buồn bã nhìn lên màn mưa dày đặc trên trời cũng làm cho tâm tình của nàng ngày càng không xong. Một người u mê như Ellen liền đủ rồi, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Người đã chết sẽ không thể nào sống lại. Đọc xong, like và comment nha, đủ 20 cái like sẽ lại có chương mới nè, hôm nay và ngày mai bù đủ chương mới mấy hôm nay cho mọi người luôn đó nạ, đọc xong nhớ like để nhanh chóng có chương mới đọc nha. Đừng quên bỏ phiếu mỗi ngày cho cá nhé. Cách chương.